Nông Kiều có phúc, chương 481, 481, nhà ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một buổi chiều mấy ngày sau, Trần A Phúc mặc một bộ bối tử bông vải nửa cũ mới ngồi ở trên giường. Nàng đang dạy hai tiểu ca đắp xếp gỗ, Sở tiểu cô nương ở một bên học bện dây cùng Lý Mama. Có lẽ phát dục thời thơ ấu ảnh hưởng. Các đốt ngón tay của tiểu cô nương lúc nào cũng không tính rất linh hoạt. Trần A Phúc liền để cho nàng bện dây luyện tập đốt ngón tay nhiều chút. Hiện tại thời tiết đã có chút ấm áp. Trong phòng chỉ đốt một chậu than. Ngay cả giường đều không có thiêu. Trên giường gạch trải đệm giường thật dày. Ngồi ở phía trên một chút cũng không cảm thấy lạnh. Trần A Phúc cùng tiểu cô nương thỉnh thoảng bị hai tiểu ca chọc cho cười khanh khách không ngừng. Lúc này, bà tử ngoại viện trình lên một cái thiệp trấn Nam Hầu Phủ. Nói Mã Đại Phu Nhân quản gia Phu Nhân Hầu Phủ buổi sáng ngày mai sẽ đến thăm Đại Tỷ Nhi Sở Gia. Cùng đi còn có Đại Tỷ Nhi Mã Gia Tam Nãi Nãi Mã Đại Cữu. Cùng với biểu tỷ Mã Tứ Cô Nương. Trấn Nam Hầu Phủ chính là nhà mẹ đẻ Mã Thục Phi. Trần A Phúc nhăn nhíu mi. Bọn họ vẫn đến rồi. Nàng nói với tiểu cô nương. Người Mã ra buổi sáng ngày mai muốn đến thăm con. Con liền không cần đi học. Bên trong hầu phủ thỉnh một vị lão tiên sinh chuyên môn dạy sở tiểu cô nương. Tiểu cô nương gật gật đầu. Lại tiếp tục bện dây. Ngày hôm sau, Trần A Phúc ăn mặc cho tiểu cô nương một phen. Mặc áo nhỏ sa tanh màu thiên thanh cùng váy dài. Áo cộc tay lông chắn gió dệt nổi gấm vóc thạch lựu hồng. Viền tay áo cùng mép váy thêu cành hoa mai quấn quanh. Bọc nhỏ trên đầu cắm hai cây châm thỏ ngọc. Cho dù không thượng trang, nhưng tiểu cô nương vẫn xinh đẹp đến không nói nên lời. Đại khái giờ tị, một nhóm ba người Mã phu nhân được lĩnh đến Trúc Hiên. Trần A Phúc dắt tiểu cô nương chờ tại cửa thượng phòng. Mã đại phu nhân chừng 40. Trang dung tinh xảo, béo gầy thích hợp. Được cho là phụ nhân trung niên xinh đẹp. Đi theo phía sau bà là một nữ nhân tuổi gần 30. Cùng với một cô nương 12-13 tuổi. Mã đại phu nhân là cháu dâu Mã Thục Phi. Biểu tẩu Vinh Chiêu. Cũng coi như trưởng bối Trần A Phúc. Trần A Phúc khom gối cười nói. Mã đại phu nhân. Mã đại phu nhân trước nhìn Sở Hàm Yên. Liền kéo tay Trần A Phúc cười nói. Sở thiếu phu nhân. Cảm ơn cô. Chăm sóc Yên Nhi được giỏi như vậy. Trần A Phúc cười nói. Yên Nhi là nữ nhi của ta. Mẹ con chúng ta tình thâm. Ta đương nhiên phải đối tốt với con bé. Mã đại phu nhân nghẹn họng một cái. Mặt mũi lại cười tràn đầy thành đống nói. Đúng nha, có cô mẫu thân dạng này. Yên Nhi thật phúc khí. Bà còn chưa dứt lời. Mã Tam Nãi Nãi liền kéo Sở Hàm Yên bắt đầu chảy nước mắt. Nói. Tỷ muội, con đều lớn như vậy rồi. Thật sự là quá tốt rồi. Tiểu cô trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Mã tứ cô nương cũng kéo Sở Hàm Yên nói. Biểu muội lớn lên giống cô. Rất là xinh đẹp. Nói xong, cũng bắt đầu lau nước mắt. Sở Hàm Yên bị hù dọa rụt ra sau. Tay kéo Trần A Phúc càng chặt hơn. Trần A Phúc nhíu lông mày lại. Mã phu nhân cũng nhíu mày. Thầm nghĩ, một nhà này vẫn đều là mặt hàng bùn nát giữa không xây. Cách chương.